Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Dương cười nói, sao thế, ngày nào thầy Lý cũng bắt các em tự học nên em nghi ngờ năng lực của thầy Lý sao? Lâm Tiếu lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô Dương, đừng nghi ngờ, trình độ của thầy Lý chắc chắn không kém cô chút nào đâu. Nhưng trình độ của thầy Lý chưa chắc đã bằng em. Cô Dương nói, Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn cô Dương. Cô Dương bật cười, đừng trợn tròn mắt như thế, trình độ của cô bây giờ chắc cũng không bằng em rồi. Cô và thầy Lý, thời thầy cô còn trẻ cũng chưa bao giờ vào đội tuyển tỉnh. Mặt cô Dương trở nên nghiêm túc, nói thật, sau khi vào đội tuyển tỉnh, tiếp theo các em phải tham gia chung kết quốc gia, thậm chí vào đội tuyển quốc gia, đại diện cho quốc gia đi tham gia thi đấu quốc tế, trình độ của các em chắc chắn hơn hẳn các thầy cô. Nếu đến thầy cô các em cũng không vượt qua, vậy thì cũng đã dừng bước đội tuyển tỉnh rồi. Cô Dương đang đánh giá trình độ của bản thân một cách khách quan. Cô và thầy Lý, thời còn trẻ không vào đội tuyển tỉnh, nhưng luyện thi bao nhiêu năm nay cũng bấy nhiêu năm đúc rút được ra kinh nghiệm thi đấu, bây giờ đã có trình độ của đội tuyển tỉnh. Nhưng cũng chỉ là trình độ của đội tuyển tỉnh thôi, để thi chung kết năm nào thầy cô cũng làm, điểm số đạt được không đủ vào đội tuyển quốc gia. Cho nên thầy cô chỉ có thể dẫn dắt các em đến đây, con đường tiếp theo phải dựa vào bản thân các em. Dựa vào việc các em tự làm đề, giải đề với nhau. Đây chính là lý do cô muốn em chuyển lớp, em theo thầy Lý bọn họ làm đề, giải đề với nhau, hiệu suất học tập chắc chắn sẽ cao hơn ở chỗ cô. Hàng ngày dựa theo kế hoạch học tập của cô làm đề, nghe rằng em đã vượt qua giai đoạn này rồi, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ làm lỡ thời gian của em. Học tập cùng các bạn có cùng tốc độ học, hỗ trợ nhau giải đề, như thế giúp ích cho việc học của Lâm Tiếu. Đây là lý do mà cô Dương đề nghị Lâm Tiếu chuyển lớp. Lâm Tiếu thấy cô Dương nói vậy, trợn tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ hối tiếc. Cô Dương, thế mà cô không nói sớm. Cô Dương thắc mắc, nói sớm gì cơ, Lâm Tiếu, không nói sớm là sau khi chuyển lớp thì ngày nào cũng tự học à? Nếu mà em biết trước sẽ như thế này, em sẽ không chuyển qua đó đâu. Lâm Tiếu mắt long lanh nhìn cô. Cô Dương, em về lại lớp mình nhé. Dù sao cũng đều là tự học. Em tự học ở đâu chả như nhau. Em ở lớp mình cũng có thể tự học được mà. Cô Dương, lớp mình không có chỗ cho em tự học. Phòng của lớp A1 phải luyện thi đại học. Phòng luyện thi toán cũng phải để luyện thi. Lâm Tiếu, không sao. Em bịt tai lại là được. Cô Dương cười, tai thì bịt thế nào được. Lâm Tiếu gật đầu, em làm được. Người khác chỉ có thể bịt mắt, từ nhỏ Lâm Tiếu đã có thể bịt tai. Ở nhà mỗi khi mẹ và anh trai cãi nhau, nếu cô không muốn nghe chỉ cần bịt tai lại là không nghe thấy một từ nào nữa. Cô giáo giảng bài trên bục giảng chẳng là gì so với cãi nhau, Lâm Tiếu hoàn toàn có thể ngồi yên tại chỗ tự học bài của mình, hoàn toàn không bị cô làm phiền. Cô Dương không ngờ Lâm Tiếu lại có thể nghĩ ra trò đó. Em ở lớp mới không ổn sao? Mấy học sinh của đội tuyển tỉnh có vấn đề gì các em có thể thảo luận với nhau mà. Lâm Tiếu lắc đầu nguôi nguẩy, mấy hôm nay đều là người khác hỏi cô. Cô nghe đến chai sần tay rồi, cổ họng cũng muốn bốc khói vì phải trả lời những câu hỏi của người khác, hoàn toàn không đến lượt cô hỏi người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu cũng không có bài gì cần thảo luận cùng các bạn, từ hồi sang đó đến giờ cô đều tự làm bài. Gặp phải câu hỏi khó thì tự đi sâu nghiên cứu, Lâm Tiếu không có thói quen thảo luận với bạn học. Lâm Tiếu không dám khẳng định việc này là 100% không phát sinh, nhưng cô đưa ngón tay út lên chỉ để lại phần đầu nhọn, nói với cô Dương. Xác suất xảy ra việc này là quá nhỏ à, hơn nữa nếu em có vấn đề gì, em cũng vẫn có thể chạy qua hỏi các bạn đội tuyển tỉnh mà. Hai phòng học chỉ cách nhau có một tầng, chỉ cách có tầng trên tầng dưới thôi. Đối với một học sinh như Lâm Tiếu, giáo viên sẽ khó từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô, hơn nữa là những điều Lâm Tiếu nói thật sự có cơ sở. Giọng nói của Lâm Tiếu có chút nũng nịu, cô Dương không chống đỡ nổi nữa. Tùy em muốn về thì về đi, Lâm Tiếu thích lớp của mình đến vậy, tận đáy lòng cô Dương cũng rất vui. Được sự đồng ý của cô Dương, Lâm Tiếu sung sướng nhảy cẫng lên. Vậy thì hôm nay em sẽ chuyển về luôn. Lâm Tiếu chuyển đến lớp mới, suốt một tuần lên lớp tự học, trả lời vô số câu hỏi na ná như nhau của các bạn mới, nhiều lần trốn vào nhà vệ sinh và phòng nồi hơi trong giờ nghỉ giải lao. cuối cùng cũng sắp xếp xong sách vở và sẵn sàng quay trở lớp học ban đầu của mình. Sau khi nghe được tin này, thầy Lý quan tâm hỏi. Ở lớp thầy không quen à? Có phải do chênh lệch tuổi tác với các bạn cùng lớp quá lớn không? Lâm Tiếu lắc đầu, các bạn đều rất nhiệt tình với em, chỉ có điều là nhiệt tình thái quá. Nhưng Lâm Tiếu quyết định quay về lớp mình không phải vì không thích bạn mới, chỉ là cô muốn ở cùng với bạn cũ và cả cô Dương hơn mà thôi. Đương nhiên, vẫn còn một lý do rất quan trọng, đó là lớp của thầy Lý không cho tan học sớm 5 phút, khiến Lâm Tiếu bị mất đi ưu thế chạy đến nhà ăn trước. Cả tuần nay cô không có cơ hội giành được đùi gà rán trong nhà ăn rồi. Lâm Tiếu giấu nguyên nhân này không nói ra, những lý do khác đều có gì nói đấy với thầy Lý. Em thấy là tự học thì ở đâu cũng như nhau, em quen với môi trường trước đây nên muốn quay về tự học hơn. Thầy Lý cười rồi gật đầu, cũng được, cũng được. Sau này có vấn đề gì, có thể đến lớp thầy thảo luận cùng các bạn bất cứ lúc nào. Mấy học sinh lọt vào đội tuyển tỉnh các em chắc hẳn có khá nhiều chủ đề chung. Các học sinh trong đội tuyển tỉnh của những năm trước đều quấn túm vào với nhau. Thấy Lý nói, Lâm Tiếu gật đầu đồng ý, nhưng không quan tâm đến những lời thầy Lý nói. Cô thực sự không có thói quen thảo luận bài với các bạn. Một tuần trước Lâm Tiếu chuyển đi bao nhiêu sách vở thì bây giờ chuyển về lại bấy nhiêu. Cô vào trong lớp gọi Triệu Hiểu Long và Phương Kính phải đến giúp. Giúp tớ chuyển thêm lần nữa. Triệu Hiểu Long nhìn thùng nhựa vừa to vừa nặng, cầm lấy quyển sách trên cùng, đập vào đầu Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, cậu đùa chúng tớ đấy à? Lâm Tiếu cười hì hì. Lần cuối cùng, không chuyển thêm lần nào nữa đâu. Cứ như thế, sau khi Lâm Tiếu chuyển sang lớp mới được một tuần lại trở về lớp của mình. Cô không ngờ rằng, ngày đầu tiên mà cô trở về lớp mình thì bạn ở lớp mới lại chạy tới. Lâm Tiếu, cậu giúp bọn tớ xem câu này làm thế nào, lớp chúng tớ không có ai làm được. Lâm Tiếu không thốt ra lời, ngồi chôn chân tại chỗ, cô đã trốn về quê mình rồi sao giờ ra chơi vẫn phải trả lời câu hỏi của bạn mới chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau khi xem đề bài một cách kỹ lưỡng, Lâm Tiếu cũng bị câu hỏi này hấp dẫn. Để tớ làm một chút, giờ ra chơi sau tớ qua chỗ cậu. Mất công mất sức đi đi về về, chuyển nhà. Hai chuyến coi như cũng có thu hoạch, Lâm Tiếu thu hoạch được câu hỏi khó mà bạn mới của cô đem đến. Cảm ơn trời đất, cuối cùng các bạn mới không hỏi cô. Bí quyết luyện thi toán là gì? Những câu hỏi kiểu này Lâm Tiếu không biết trả lời kiểu gì, nhưng đối với việc các bạn mới mang câu hỏi khó đến hỏi Lâm Tiếu vẫn rất hoan nghênh. Lâm Tiếu rất thích cách thức giao lưu như thế này, điều này có nghĩa là cô được tiếp xúc với nhiều bài toán khó và tự giải quyết nó một mình. Còn các bạn cùng nhau giúp cô sàng lọc ra những bài khó. Tự học, thảo luận đề, tự học, thảo luận đề. Hai tháng qua đi thật nhanh, cuối tháng 12, Lâm Tiếu và các bạn của đội tuyển tỉnh cùng nhau ngồi lên tàu hỏa đi đến thành phố xa xôi phía Nam, Phúc Châu, nơi sẽ tổ chức vòng chung kết quốc gia năm nay. Đoàn tàu đi thẳng về phía Nam, càng đi về phía Nam càng ấm áp, Lâm Tiếu lần lượt cởi bỏ quần áo mùa đông. Chiếc áo khoác lông vũ vừa dày vừa nặng là thứ đầu tiên không mặc nổi nữa, sau đó là chiếc áo len trên người cũng quá nóng, còn chiếc khăn cáo mà Lâm Tiếu quấn quanh cổ khi ra ngoài nữa thì khỏi phải nói. Lâm Tiếu gấp quần áo gọn gàng và đặt chúng vào vali. Thầy Lý là người dẫn dắt đội, ngoài ra còn có một cô giáo họ Vương đi cùng, trước khi xuống xe nhắc nhở học sinh thu dọn hành lý. Đừng để quên trên tàu, Lâm Tiếu xách theo hành lý, khoác ba lô xuống tàu hỏa. Cuối tháng 12 được nhìn thấy cây xanh khắp nơi. Cách chương.